Tháng 5 học trò, chương 1, lớp 11A1, góc truyện audio.com. Tít, tít, tít, tiếng chuông đồng hồ ở phòng Song Tử reo lên. Cái đồng hồ đáng ghét. Song Tử thô bạo ném cái đồng hồ đáng thương xuống đất. Tê, gờ, tội đồng hồ quá. Đồng hồ, em có làm gì đâu tê tê, Song Tử dậy mau. Muộn học bây giờ, mẹ của Song Tử gọi khiến cho cô giật mình mệt mỏi lăn xuống giường. Nhanh chóng VSCN, thay quần áo, ăn bữa sáng rồi bắt đầu đi học. Con lại ném đồng hồ nữa hả? Đê, dạ, vâng, lần sau rút kinh nghiệm. Cái này là cái 52 đấy. Mẹ bảo bác Chu chuẩn bị xe rồi. Mami nói, tiếc quá mẹ, hôm nay con sẽ đi bộ. Song Tử nói xong liền chạy ra ngoài. Bỗng từ đâu có tiếng gọi. Song Tử. Chờ tụi mình với cô giật mình quay đầu lại thì ra là Thiên Bình và đi cạnh cô là Market. À, hello my friend. Song Tử chào lại, đừng có giỡn nữa. Hôm nay là ngày đầu tiên. Tớ không muốn trễ giờ vì cậu đâu. Market nói rồi đi lướt qua Song Tử. Thiên Bình liền đi theo. Đợi tớ. Song Tử nói xong liền chạy theo hai cô. Trường Nagoya, ba cô gái đưa nhau lên lớp. Lớp 11A1. Các con, hôm nay có ba bạn mới chuyển đến. Các con phải đoàn kết nhé, cô nói rồi chỉ vào ba bạn đang đứng ngoài cửa. Ba cô gái bước vào và giới thiệu. Mời ba con ngồi vào chỗ. Thiên Bình ngồi với Song Ngư. Song Tử ngồi với Bảo Bình. Ma Kết ngồi với Kim Nghiêu. Cô giáo nói xong liền cầm phấn bắt đầu bài học của ngày hôm nay. Cả lớp đang im ắng thì bỗng nghe thấy. Khò, khò. Họ mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô gái đang ngủ khò trên mặt bàn, chỉ trừ Market và Thiên Bình thì thở dài. Cấp 3 rồi mà chả thay đổi gì cả, Thiên Bình thở dài. Tính cách này sao mà thay đổi được? Market mắt hướng vào quyển sách, bụp bỗng quyển sách dày cục của cô giáng xuống đầu Song Tử. Song Tử học sinh mới, em mà còn ngủ trong lớp nữa thì tôi xin mời em ra ngoài đứng cho tôi. Cô giáo tức giận mắng Song Tử, em thấy ngủ trong lớp với ra ngoài đứng không đồng nghĩa cho lắm ạ, em cãi tôi. Không dám ạ, Song Tử bực bội cố gắng mà chống cằm nhìn cái bài giảng chán đến dài cổ của bà Tràn. Reng, reng, reng, cuối cùng cũng kết thúc tiết học nhàm chán. Song Tử bước ra lan can hít thở không khí trong lành. Này Song Tử ra căng. Tin ăn thôi, đứng đó tự kỳ à, Thiên Bình nói vẻ trêu chọc. Rồi ba người kéo nhau xuống căng. Tin, này, lại đây ngồi đi, mấy bạn con gái lớp 11A1 rủ nhau ngồi xuống bàn ăn chỗ ba cô đang ngồi. Chào ba bạn, mình làm quen nhé, mình là Bạch Dương, mình là Sử Nữ, mình là Sư Tử. Cả ba cô gái lớp 11A1 cùng nhau làm quen với ba bạn mới. Chào ba bạn, rất vui được làm quen. Song Tử liền chào lại. Chào các bạn, rất vui được làm quen, Thiên Bình vui vẻ trả lời. Chào, rất vui được làm quen, Market dường như chả quan tâm. Các bạn đừng để bụng nha, mới đến học ở đây nên mong các bạn giúp đỡ. Song Tử lên tiếng, chấm, các cậu từ đâu đến vậy? Sử Nữ liền hỏi, bọn tớ cùng sinh ra ở Việt Nam, rồi gia đình bọn tớ làm ăn với nhau liền chuyển ra Anh sống tạm một thời gian. Một thời gian dài sau đó công ty chúng tớ liền hợp tác với vài công ty bên Nhật nên bọn tớ cũng chuyển cùng và chắc là sẽ sống luôn ở đây. Thiên Bình trả lời ngay. Vậy hả, giống tớ, Sử Nữ và Sư Tử ghê. Bạch Dương ngạc nhiên, nè các bạn ấy làm quen với mấy bạn nữ rồi nên mình cũng ra làm quen đi. Một anh chàng có tóc màu nâu sẫm có đôi mắt màu xanh lá nói nhỏ với anh chàng đôi có mắt màu xanh lam với mái tóc màu đen trộn tím. Tớ cũng nghĩ thế. Anh chàng ấy liền trả lời. Nè các cậu, đi ra chỗ bạn mới làm quen không? Anh liền quay sang bảo với đám bạn. Cũng được, các bạn anh liền nhất trí. Riêng một người, Has, ra chỗ con gái làm gì? Anh chàng đeo kính liền từ chối. Lúc anh nhận ra thì các bạn anh ra đấy hết rồi nên anh liền đi theo. Chào các cậu, mình là Cự Dài, mình là Kim Nghiêu, mình là Nhân Mã, mình là Bảo Bình, mình là Song Ngư, mình là Thiên Yết. Các sao nam lần lượt giới thiệu. Từ đó, 12 người lớp 11A1 trở thành bạn thân của nhau. Thông báo, Sau khi ăn xong các em di chuyển đồ đạc sang khu ký túc xá. Xin nhắc lại, loa ở đài phát thanh thông báo. Các bạn học sinh lớp 11A1 xếp hàng ngay ngắn. Bây giờ cô sẽ phân bạn cùng phòng với các em, cô giáo nói to. Bla, bla, cả lớp xì xào bàn tán. Ai em ngay, bây giờ cô sẽ sắp xếp. Cô giáo giận dữ hét lớn. Thiên bình với sư tử. Song tử với bạch dương. Ma kết với sử nữ. Kim yêu với nhân mã. Cự giải với thiên yết. Bảo bình với song ngư. SS1 với SS3. SS2 với SS4. Cô giáo giọng nhẹ xuống. Điềm tĩnh nói. Thế là cả lớp im lặng. Di chuyển vào phòng. Cách chương.